Siêu thần yêu nghiệt, chương 1208, đi tiểu thần giới tìm nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược tài hoàng giai cấp thấp nhất như dung nguyên thảo khắp nơi có thể thấy được trong rừng sâu núi thảm trải rộng hung thú. Vân Phi Dương mang theo Yến Sơn Tuyết, từ Tây Lâm Thành đi ra 3 ngày đã đào không ít. Đúng rồi. Sau khi thu mấy chục gốc dung nguyên thảo vào Phi Dương Đại Lục, hắn vỗ trán, vì cái gì không đi trồng đây? Dung nguyên thảo là hạ cấp dược tài của tiểu thần giới. Sức sinh sản rất mạnh, nếu có thể vun trồng trong Phi Dương Đại Lục, dựa vào 4 lần thời gian thì không cần hối hả ngược xuôi đi thu thập nữa. Vân Phi Dương nói ý nghĩ của mình cho Liễu Nhu nghe. Có thể, Liễu Nhu nói. Bất quá, thuộc tính của Phi Dương Đại Lục là thuần linh lực, mặc dù có thể uẩn dục dung nguyên thảo, hiệu quả cũng kém xa tiểu thần giới. Đúng thế, Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng, tuy Phi Dương Đại Lục có ma khí so với thuần nguyên lực, nhưng thuộc tính cho nhân loại hấp thu vẫn quá yếu, dựa vào hơn 10 khỏa linh mẫu thạch để thuộc tính thuế biến. Chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Sư tỷ, Vân Phi Dương nói, có biện pháp nào nhanh chóng để phương thiên địa này tăng lên thuần nguyên lực không? Có, Liễu Nhu đáp, Vân Phi Dương vui vẻ. Hỏi, biện pháp gì? Liễu Nhu nói, lấy linh mẫu thạch làm mắt trận, bố trí trận pháp uẩn dục thuần nguyên lực. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái, thế giới của ta lớn như vậy. Cần bao nhiêu linh mẫu thạch để làm mắt trận? Liễu Nhu bĩu môi, ngươi còn muốn để thuần nguyên lực tràn ngập Phi Dương Đại Lục à? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn như hiểu rõ, nói, sư tỷ, ý tỷ là trước bố trí một trận pháp thuần nguyên lực để một vài khu vực nắm giữ thuần nguyên lực. Thông minh, Liễu Nhu cười khen, Vân Phi Dương nâng cằm suy nghĩ, chủ ý này không tệ. Sư đệ, Liễu Nhu nói, ta có thể bố trí ra một đại trận thuần nguyên lực bao phủ phạm vi trăm dặm. Nhưng cần 20 khỏa linh mẫu thạch. Vân Phi Dương khổ sở nói, ta hiện tại mới có 12 khỏa. Liễu Nhu nói, đi tiểu thần giới tìm nha. Nói nhẹ nhõm lắm, tìm mới khó. Không tính 10 khỏa trong thạch quan Diệp Khai Hoa Lạc. Hắn mấy năm như cũng mới tìm được 2 khỏa. Cách chương.